Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 361. Một tháng sau, tin tức phòng Đại Lang Thi đổ hội nguyên truyền về phòng gia thôn, cả thôn đều sôi trào. Xem ra, phòng Đại Lang sắp một bước lên mây rồi. Vương Thị vô cùng kinh hỉ, nhưng cũng càng thêm khẩn trương. Hiện tại đã là tháng 4, thời tiết đã ấm lên, Vương Thị dứt khoát đưa mấy huynh muội Phòng Ngôn đến chùa Bảo Tương. Mỗi lần đến đây thắp hương, Vương Thị đều cảm thấy đặc biệt linh nghiệm, cho nên mỗi khi có chuyện gì, bà vẫn thích đến nơi này. Lại một lần nữa đi tới dưới gốc cây nhân duyên, lần này Vương Thị lo lắng không phải cho Phòng Đại Ni, mà là cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, nàng năm nay mới 12 tuổi, mẹ nàng bây giờ đã bắt đầu lo lắng, có phải là hơi sớm quá không? Còn không bằng lo cho đại ca nàng trước đi. Chẳng qua, mẹ nàng đang lo lắng cho kỳ thi của đại ca nàng, cho nên nhất thời chưa nhớ đến vấn đề nhân duyên của cậu. Phòng Ngôn vốn không muốn ném giải lụa đỏ lên, bởi vì nàng cảm thấy hành động này vô cùng ngốc nghếch. Nhưng Phòng Đại Ni lại nói, trước đây em khuyên tỷ thế nào, sao đến lượt em lại không muốn làm. Ta thấy em là đang ngượng ngùng đúng không? Phòng Ngôn thầm nghĩ, ai mà ngượng ngùng chứ, nàng kiếp trước sống hơn 20 tuổi, kiếp này sống mười mấy năm. Hai đời cộng lại cũng sắp 30 tuổi. Nàng không hiểu cái gì gọi là ngượng ngùng. Không phải chỉ là ném giải lụa thôi sao, ném thì ném. Nhắm mắt lại, Phòng Ngôn ném giải lụa lên. Trong lòng lại thầm nghĩ, nàng sau này muốn tìm một người đàn ông đối tốt với nàng, quan trọng nhất là phải toàn tâm toàn ý với nàng, thân thể không thể ngoại tình, tinh thần càng không thể ngoại tình. Khi mở mắt ra, Phòng Đại Ni cười nói, nhị Ni, không tệ nha, ném lên rồi, bảo đảm sẽ có một mối nhân duyên tốt. Ném được giải lụa lên, Phòng Ngôn tự nhiên cũng rất vui vẻ, dù sao điềm lành thì không ai là không thích. Bất quá, nghe Phòng Đại Ni nói xong, nàng lại cười trêu chọc, cũng không cần quá tốt, chỉ cần được như Đại Sơn Ca đối với Đại Tỷ là được rồi. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nói, sắc mặt đỏ bừng, giả vờ muốn đánh nàng, nói bậy bạ gì đó. Hắn ta có tốt với ta chỗ nào đâu. Phòng Ngôn nói. Em chính là nghe nói Đại Sơn Ca vì cưới Đại Tỷ mà đem toàn bộ gia sản của mình làm sính lễ mang đến nhà ta. Chỉ không biết, chờ Đại Tỷ gả qua đó rồi, hai người các người biết ăn gì mà sống. Phòng Đại Ni nghe Phòng Ngôn nhắc tới chuyện đó, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, cố nén thẹn thùng nói, nhà ta há lại là hạng người như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ cho mang về. Phòng Ngôn nói, đúng vậy, bất quá mang về rồi, thì đó chính là của hồi môn của Đại Tỷ, Đại Sơn Ca đối với Đại Tỷ thật tốt. Nghĩ đến sự săn sóc của Cao Đại Sơn, Phòng Đại Ni cười, nhị Ni, em rồi cũng sẽ gặp được. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn trong lòng lại nghĩ, người như vậy là phúc trời ban, nàng không nhất định có vận may tốt như vậy. Khi đoàn người bọn họ rời khỏi chùa miếu, vừa hay gặp Giang Thị ở ngay cửa. Ngay cả Phòng Ngôn cũng thầm cảm thán trong lòng. Bọn họ 10 lần đến đây thì có đến 5 lần gặp được bọn họ. Chỉ là nàng nhìn quanh Giang Thị, cũng không phát hiện bóng dáng của Đồng Cẩm Nguyên, trong lòng hơi có chút mất mát. Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni đã sớm quen biết Giang Thị, nhưng Vương Thị thì đây là lần đầu tiên gặp mặt. Giang Thị cũng đã sớm muốn gặp Vương Thị một lần. Người nhà họ Phòng ai cũng vô cùng thần kỳ, việc làm ăn của nhà họ mới 3-4 năm mà đã phất lên. Hai người con trai học hành đều rất giỏi. Hai cô con gái thì một người đẹp hơn một người, trong đó một cô còn đính hôn với bách hộ trong quân doanh. Phủ Thành bây giờ đều đang đồn, có lẽ Trạng Nguyên năm nay sẽ xuất thân từ lỗ đông của bọn họ. Mà Vương Thị, không nghi ngờ gì là người vô cùng may mắn. Có được người chồng biết kiếm tiền, lại có mấy người con trai con gái tài giỏi. Nghe nói Phòng Nhị Hà trước đây là một kẻ nghèo rất mồng tơi, mà Vương Thị là con gái nhà gia giáo, năm đó bất chấp gia đình ngăn cản mà gả cho Phòng Nhị Hà. Cả nhà bọn họ đều sống ở Phòng gia thôn, rất nhiều người thường xuyên nhìn thấy Phòng Nhị Hà, nhưng lại chưa từng gặp qua Vương Thị. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 362. Ngay cả Giang Thị cũng rất muốn gặp Vương Thị một lần, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Thật không biết bà rốt cuộc là người như thế nào. Sao lại có thể nuôi dạy ra được người con trai học giỏi như vậy, và cô con gái lanh lợi đến thế? Sau khi gặp mặt, Giang Thị nhiệt tình chào hỏi Vương Thị. Tính tình biết lễ nghĩa, dịu dàng ít lời của Vương Thị lập tức khiến Giang Thị có cảm tình. Hai người phảng phất như những người bạn cũ lâu năm không gặp, đứng nói chuyện dưới gốc cây nhân duyên trong chùa. Nói qua nói lại, Giang thị khó tránh khỏi bắt đầu khen ngợi Phòng Đại Ni và Phòng Ngôn. Bà kéo tay Phòng Ngôn, nói, lâu rồi không gặp, hai chị em con đã lớn thế này rồi, lại càng ngày càng xinh đẹp, còn biết lễ nghĩa như vậy. Vừa rồi ta suýt nữa không nhận ra. Vương thị khiêm tốn, hai đứa nó lớn lên ở trong thôn, không hiểu quy củ gì, không dám nhận lời khen của phu nhân. Giang thị lại nói, sao lại nói vậy, ta là vô cùng thích hai cô con gái nhà bà. Cái cửa hàng hồi môn kia của ta, thật sự là nhờ Ngôn tỷ nhi rất nhiều. Con bé vừa xinh đẹp lại vừa thông tuệ, ta quý nó lắm. Vương thị liếc nhìn Phòng Ngôn, còn không mau cảm ơn phu nhân đã khen. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn ngoan ngoãn hành lễ, đa tạ phu nhân đã khen. Giang thị tươi cười rạng rỡ, mau đứng lên, mau đứng lên. Nói đến đây, Giang thị đột nhiên nảy ra một ý, bà nhìn Phòng Ngôn, rồi lại nhìn Vương thị, hỏi, à phải rồi, Ngôn tỷ nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã định gả cho nhà nào chưa? Vương thị nói, con bé vừa mới qua sinh nhật 12 tuổi, vẫn chưa định gả cho ai. Giang thị vừa nghe tuổi tác, hơi có chút thất vọng, 12 tuổi à, cũng là đại cô nương rồi. Vương thị cũng tiếp lời Giang thị, đúng vậy, chớp mắt một cái đều đã lớn cả rồi. Chờ đoàn người Vương thị rời đi, Giang thị nhìn bóng lưng Phòng Ngôn, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Vương mụ mụ bên cạnh Giang thị nói, phu nhân, ngài đang nghĩ gì vậy, có phải là muốn làm mai cho Phòng tiểu thư không? Giang thị thở dài một hơi, đâu phải làm mai cho người khác, ta nào còn tâm tư đó, ta chỉ cầu cho Cẩm Nguyên mau chóng có được một mối hôn sự vừa ý là tốt rồi. Nghĩ lại bộ dạng của Phòng Ngôn, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, ai, nếu mà con bé lớn hơn vài tuổi thì tốt rồi. Tiểu cô nương này ta quý nó lắm. Từ trước ta đã rất thích con bé, đáng tiếc là nhỏ quá, ta cũng không nghĩ đến phương diện đó. Bây giờ nhìn lại thì đúng là đã ra dáng đại cô nương, đáng tiếc là so với Cẩm Nguyên vẫn chênh lệch hơi nhiều. Ai, nói nữa, ta cũng không làm chủ được Cẩm Nguyên, cũng không biết nó rốt cuộc thích kiểu cô nương nào. Thôi vậy. Vương mụ mụ nghe xong lại như đang suy nghĩ điều gì, trên đường trở về, bà không nhịn được nói với Giang thị, phu nhân. Ta thấy đại thiếu gia chưa chắc đã không thích Phòng gia tiểu thư đâu. Giang thị sững sờ một chút, sau đó lại khôi phục vẻ bình thản, coi như nó có thích thì đã sao, nó lớn từng này rồi, lại còn mang cái tiếng khắc vợ. Cô nương nhà người ta xinh xắn nũng nịu, vừa xinh đẹp lại thông minh, chưa chắc đã coi trọng nó. Vương mụ mụ lại lo lắng nói, phu nhân, ta chỉ lo lắng, không biết rốt cuộc đại thiếu gia thích vị Phòng tiểu thư nào. Giang thị nghe vậy, nhìn Vương mụ mụ. Mụ mụ nói vậy là có ý gì? Vương mụ mụ nói, không biết phu nhân có chú ý không, tấm vải may y phục trên người hai vị Phòng tiểu thư, ta thấy có chút quen mắt. Ngài còn nhớ không, lúc Tết chúng ta định tìm hai cuộn vải kia để gửi lên kinh thành, kết quả lại không thấy, người coi kho nói là bị thiếu gia lấy đi rồi. Hai cuộn vải đó một cuộn màu vàng nhạt và một cuộn màu đỏ hương, chẳng phải chính là màu sắc y phục hai vị Phòng tiểu thư đa mặc sao? Giang thị nghe xong lời này, lập tức tỉnh táo hẳn. Hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi vừa rồi không nhìn lầm chứ? Vương mụ mụ cũng có chút chần chừ, tuy không phải vô cùng chắc chắn, nhưng màu sắc thì tóm lại là không sai được, lúc trước chính tay ta đã cất vào kho. Vậy Cẩm Nguyên rốt cuộc là? Giang thị nhíu mày. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 363. Vương mụ mụ nói, phu nhân. Ta chính là sợ đại thiếu gia coi trọng là Phòng đại tiểu thư. Ngài ngẫm lại xem, vải vóc là đại thiếu gia tặng từ năm ngoái, lúc đó Phòng nhị tiểu thư mới 11 tuổi. Thế nào cũng không có khả năng là Phòng nhị tiểu thư. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Giang thị bị Vương mụ mụ nói như vậy, cũng đâm ra sầu não, nhưng mà, Phòng đại tiểu thư đã đính hôn rồi. Nghe nói là hai nhà đã định từ 3 năm trước. Vương mụ mụ nói, đúng vậy, thưa phu nhân, vị Phòng đại tiểu thư đó năm nay vừa mới đính hôn. Câu nói này đột nhiên làm Giang thị chấn động, ta đã nói mà, Cẩm Nguyên dạo này sao cứ ủ rũ không vui, ta còn tưởng việc làm ăn có vấn đề gì, nhưng lão gia nói với ta là không có. Nếu nói như vậy, vấn đề là nằm ở Cẩm Nguyên. Vương mụ mụ ưu sầu, phu nhân, ngài nói xem bây giờ phải làm sao mới tốt đây. Giang thị vò nát chiếc khăn tay, vội vàng dặn dò, bảo phu xe nhanh lên một chút, về nhà rồi nói. Về đến nhà, Giang thị dặn hạ nhân mau chóng đi tìm Đồng Cẩm Nguyên về. Đồng Cẩm Nguyên đang ở cửa tiệm, nghe nói mẹ mình vô cùng lo lắng gọi về, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn. Vội vàng gác lại công việc trong tay, hấp tấp chạy về nhà. Về đến nhà, nhìn thấy thần sắc của mẫu thân, hắn trong lòng căng thẳng, hỏi, mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Giang thị cũng đang suy nghĩ xem nên hỏi con trai chuyện này như thế nào, bà suy nghĩ rất lâu, lại cảm thấy chuyện này có lẽ không nên nói gì cả. Chờ đến khi phòng đại tiểu thư thành thân, con trai bà tự nhiên sẽ có thể buông xuống. Chỉ là, chuyện lén tặng đồ vẫn là phải nói một chút, miễn cho con trai bà lại làm ra chuyện gì khác người hơn, làm hỏng thanh danh của cô nương nhà người ta không nói, cũng làm Đồng gia bọn họ mất mặt. Giang thị sa sầm mặt, nói với hạ nhân bên cạnh, các ngươi lui xuống hết đi. Chờ bọn nha hoàng lui xuống, Giang thị thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồng Cẩm Nguyên, Cẩm Nguyên, có phải con đã sớm có người trong lòng rồi không? Đồng Cẩm Nguyên nghe mẫu thân hỏi, nghĩ đến chuyện xảy ra dạo trước, vẻ mặt chợt sững lại. Hắn mím môi, nói, không có. Nhi tử không có người trong lòng. Giang thị nhìn biểu cảm của con trai, tưởng rằng cậu ngượng ngùng không dám thừa nhận. Dù sao cô nương nhà người ta đã sớm có người thương, lại còn đã đính hôn. Chuyện này hẳn là con trai bà đang tương tư đơn phương. Hôm nay bà nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của phòng đại tiểu thư không giống như giả vờ, nhắc tới vị hôn phu, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào. Nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy con trai mình quá đáng thương. Hai vị hôn thê chưa qua cửa đột nhiên qua đời trước ngày cưới, nữ tử mình thích lại không thích mình. Trong lòng nó hẳn là khổ sở biết bao. Bà là mẹ mà còn phải khuyên con trai cắt đứt đoạn tơ lòng này. Bà làm như vậy, quả thực không giống một người mẹ ruột nên làm. Chỉ là, lời nên nói, vẫn phải nói, không có thì tốt. Chỉ là, sau này con hành sự cần phải chú ý một chút, đừng tặng đồ cho những nữ tử đã đính hôn. Đồng Cẩm Nguyên nghe mẹ mình nói, nhíu mày, dường như không hiểu rõ ý của bà. Nữ tử đã đính hôn. Tặng đồ. Hắn từng tặng đồ cho nữ tử đã đính hôn bao giờ? Mẹ, nhi tử không hiểu rõ ý của người. Giang thị thấy con trai không muốn thừa nhận, lại sợ cậu quá cố chấp. Đây mới là bà biết, tặng hai cuộn vải, nói không chừng còn có những thứ bà không biết, lén lút tặng sau lưng. Bà dứt khoát nói thẳng, hai cuộn vải vóc tươi sáng trong kho đâu rồi? Vải vóc tươi sáng? Hắn khi nào? Không đúng. Trí nhớ của hắn rất tốt, lập tức liền nghĩ ra. Nếu nói vải vóc tươi sáng, hắn chỉ nghĩ đến hai cuộn vải năm ngoái gửi cho phòng gia. Đó là hắn có tư tâm, trộn đổi thành hai cuộn vải màu đẹp. Hắn cho rằng sẽ không bị mẹ mình phát hiện. Nghĩ đến chuyện mình đã làm, lại nghĩ đến tâm trạng hiện giờ, Đồng Cẩm Nguyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Là nhi tử không đúng, không nên tự ý thay đổi. Giang thị vốn tưởng là con trai lén lúc trao nhận, vừa nghe lời này, hỏi, thay đổi, con đổi đi đâu? Không phải con lén đưa cho cô nương nhà người ta sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 364. Đồng Cẩm Nguyên cho rằng mẹ mình đã biết, lúc này xem sắc mặt của bà, nghe bà nói, cảm giác hai người bọn họ hình như không nói cùng một chuyện. Bất quá, hắn đúng là có tư tâm, cũng là lén thay đổi thật. Hắn thông minh như vậy, liên hệ lại những lời mẹ mình vừa nói, cũng hiểu ra là chuyện gì. Hắn bụp. Một tiếng quỳ xuống, mẹ yên tâm. Nhi tử chưa từng làm ra chuyện như vậy. Nhi tử đúng là có tư tâm. Lần trước vải vóc mẹ muốn gửi cho phòng gia đã bị nhi tử đổi mất hai cuộn, xin mẹ trách phạt. Giang thị vừa nghe vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải lén lúc trao nhận là tốt rồi. Thì ra là thế, mẹ còn tưởng con lén đưa qua. Cô nương nhà người ta dù sao cũng đã có người thương, hiện giờ lại còn đính hôn, con có tâm tư đó, cũng không thể tiếp tục như vậy. Đồng Cẩm Nguyên nghe mẹ nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, mẹ, người nói gì? Nàng đã đính hôn. Chuyện khi nào, sao hắn không biết gì hết, mới 2 tháng không gặp, đã đính hôn rồi sao? Nàng không phải mới 12 tuổi sao, sao lại đính hôn sớm như vậy? Giang thị thở dài một hơi, chẳng phải sao, cả phủ thành đều biết chuyện này rồi, con không biết à? Nếu không dạo này sao con cứ tiều tụy như vậy, tính tình cũng lớn hơn. Đồng Cẩm Nguyên ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm có chút đờ đẫn, chết lặng lắc đầu, nhi tử không biết. Giang thị nhìn bộ dạng thống khổ của con trai, an ủi, không biết thì không biết, tóm lại bây giờ con đã biết nàng đính hôn rồi, sau này thì thu liễm lại một chút, đừng làm hỏng thanh danh của cô nương nhà người ta. Hơn nữa, người ta gả cho cũng là một bách hộ lục phẩm, con vẫn là đừng làm ra chuyện gì khác người. Lục phẩm bách hộ. Đồng Cẩm Nguyên có chút kỳ quái, thấp giọng lẩm bẩm, nàng thế mà cũng gả cho một bách hộ. Giang thị tuy nghe được chữ cũng mà con trai nói, cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn nói, chẳng phải sao, vừa mới từ chiến trường trở về, còn cứu được tướng quân. Không phải mẹ sợ đắc tội hắn, mà là cô nương nhà người ta vốn dĩ đã vô tình với con, nếu hai đứa các con tình cảm mặn nồng thì không nói, mẹ thế nào cũng sẽ tranh thủ cho con. Nhưng người ta không thích con cũng đừng cố chấp như vậy nữa. Đồng Cẩm Nguyên lúc này mới có chút hoàn hồn, trên mặt cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn sao cứ cảm thấy những chuyện này hình như là đang nói về đại tỷ của Ngôn tỷ nhi. Chẳng lẽ mẹ hắn hiểu lầm hắn thích phòng đại tiểu thư? Giang thị nhìn biểu cảm của con trai, lại ngẫm lại lời cậu vừa nói, đột nhiên cũng ý thức được. Bà chợt nảy ra một ý, hỏi, chẳng lẽ người con thích không phải phòng đại tiểu thư, mà là phòng nhị tiểu thư? Sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên lập tức đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng từ từ bò lên một mảng đỏ ửng. Mẹ, nhi tử không có ý đó. Chỉ là cảm thấy Ngôn tỷ nhi tương đối thông minh, ngày thường nói chuyện hợp ý, cho nên mới nghĩ đến tặng đồ cho nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, đừng để người khác hiểu lầm. Ta chỉ xem nàng như muội muội. Giang thị cũng không biết nội tâm mâu thuẫn và giãy dụa của con trai. Nàng thậm chí còn có chút vui mừng, không phải phòng đại tiểu thư là tốt rồi, như vậy sẽ không sợ con trai phải đau lòng. Bà vốn dĩ đã rất thích phòng nhị tiểu thư, hôm nay thậm chí còn nảy sinh ý niệm. Không ngờ con trai lại cùng bà nghĩ đến một hướng. Lúc này, bà đã sớm quên mất phòng Ngôn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, cũng quên hỏi con trai rốt cuộc thích phòng Ngôn từ lúc nào. Bà vui mừng đỡ Đồng Cẩm Nguyên đang quỳ trên đất dậy, kéo tay hắn nói, trên đất lạnh, mau đứng lên. Con trai ta, con thật sự là thích phòng nhị tiểu thư sao? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên thuận thế đứng dậy, đỏ mặt, mím môi, không nói gì. Giang thị lại càng nghĩ càng vui vẻ, nhìn bộ dạng ngốc ngốc của con trai, nói, mẹ cũng thích phòng nhị tiểu thư, hôm nay thấy con bé mặc một bộ váy lụa màu vàng nhạt, chính là tấm vải con tặng may thành, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Đồng Cẩm Nguyên nghĩ đến cảnh phòng Ngôn mặc bộ váy màu sắc mà hắn chọn lựa, trong lòng cũng có chút vui sướng. Hắn đã rất lâu chưa thấy phòng Ngôn mặc váy, nàng thường xuyên mặc bộ y phục nam nhi màu xám, ăn mặc giống như một tiểu thiếu gia. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 365. Chỉ là nghĩ đến chênh lệch giữa hai người bọn họ, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của phòng Ngôn đối với hắn, lòng hắn lại chùng xuống. Mẹ, con và nàng ấy là không có khả năng, người đừng nghĩ nhiều. Giang thị đang đắm chìm trong niềm vui sướng từ trên trời rơi xuống, đột nhiên nghe Đồng Cẩm Nguyên nói những lời chán nản như vậy, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Bà hỏi, vì sao lại không có khả năng? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, sao lại không có khả năng? Đồng Cẩm Nguyên thu lại thần sắc, mím môi, không nói. Chẳng lẽ con không thích con bé? Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, nói, mẹ, đây không phải là vấn đề thích hay không? Giữa chúng con chênh lệch quá nhiều, nhi tử năm nay đã 19 tuổi, lại còn mang cái tiếng xấu như vậy. Ta không muốn làm hại cô nương nhà người ta. Nhi tử đã sớm tính toán cả đời không lập gia thất. Giang thị nghe xong lời này, lạnh giọng, Cẩm Nguyên, con đang nói cái gì vậy? Mẹ! Giang thị tức đến nước mắt lưng tròng, ngồi xuống giường, nói, con trai ta, sao con lại khổ mệnh như vậy? Những chuyện đó sao có thể trách con được? Bọn họ đâu phải tự dưng mà chết, rõ ràng là do nghiệp chướng của chính họ. Sao có thể đổ lên đầu con được? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên đứng yên tại chỗ không nói gì, cúi đầu nhìn sàn nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Giang thị thấy bộ dạng này của con trai, đau lòng không thôi, nói, Độ Pháp Đại Sư không phải đã nói chờ đến khi con đến tuổi nhược quán là tốt rồi sao? Con năm nay đã 19, vậy là sang năm rồi. Phòng nhị tiểu thư năm nay mới 12 tuổi, cũng không lớn. Chỗ chúng ta 13 tuổi là có thể thành thân, cùng lắm thì đến lúc đó đợi thêm 2 năm nữa, chờ con bé 15 tuổi cập kê rồi thành thân. hai đứa các con vẫn rất có khả năng. Nói thật, tuy mọi người đều vô cùng tin tưởng Độ Pháp Đại Sư, nhưng Đồng Cẩm Nguyên lại không mấy tin. Cũng giống như hắn không mấy tin vào cái mệnh khắc vợ của mình vậy, hắn cũng không tin Độ Pháp Đại Sư. Trong lòng hắn tuy đối với hai cô nương kia có chút áy náy, nhưng nếu nói hắn tin tưởng mình khắc vợ đến mức nào, thì lại có chút giả dối. Chỉ là, tuy không tin những điều đó, nhưng vừa tưởng tượng đến vạn nhất ngày nào đó hắn được như ý nguyện đính hôn với Phòng Ngôn, kết quả Phòng Ngôn lại gặp bất trắc nỗi đau khổ đó, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, Đồng Cẩm Nguyên có chút thống khổ nói, mẹ, những chuyện này người đừng bận tâm nữa. Tóm lại trong nhà còn có nhị đệ, sau này có thể kế thừa tổ nghiệp. Những lời này đừng nhắc lại nữa, con về trước đây. Giang thị vừa mới nghe con trai nói thích Phòng Ngôn, bà đang cao hứng vô cùng. Lúc này lại nghe con trai nói những lời đâm tim như vậy, tâm trạng của bà thay đổi đột ngột, lên xuống phập phồng. Nước mắt lại tuôn rơi. Bà nhìn bóng lưng con trai, đột nhiên nói, Cẩm Nguyên, ta thấy con thích Phòng nhị tiểu thư cũng không phải một hai ngày rồi đúng không? Những lời này vừa thốt ra, Đồng Cẩm Nguyên quả nhiên dừng bước. Giang thị thấy mục đích của mình đã đạt được, bà lau nước mắt nơi khóe mắt, nói tiếp, con có biết hôm nay ta gặp Phòng nhị tiểu thư, cả nhà bọn họ đang cầu xin điều gì không? Bọn họ đang cầu nhân duyên cho Phòng nhị tiểu thư. Con bé tuy mới 12 tuổi, nhưng cũng có không ít tiểu cô nương 12 tuổi đã đính hôn, cùng lắm thì vãn mấy năm nữa thành thân là được. Còn có nhà vừa sinh ra đã định hôn ước rồi kìa. Chẳng lẽ con cam lòng trơ mắt nhìn cô nương mình thích bao nhiêu năm gả cho người khác sao? Con mà cứ như khúc gỗ mục thế này, ta thấy con cũng chẳng có hy vọng gì đâu. Không thể không nói, Giang thị vô cùng hiểu con trai mình. Đồng Cẩm Nguyên là người tuy bề ngoài trông ôn hòa vô hại, nhưng nhìn thủ đoạn của hắn trên thương trường thì biết hắn không phải như vẻ bề ngoài. Sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình. Từ sau khi đi Mạc Bắc một chuyến trở về, chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, đã có thể một mình gánh vác một phương. Điều này đủ để chứng minh bản tính của Đồng Cẩm Nguyên không phải là một người yếu đuối hay lùi bước. Nếu không, cũng không có khả năng chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà vực dậy được cơ nghiệp lớn như vậy của Đồng gia. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 366. Bề ngoài hắn trông hiền hòa đa tình, nhưng đối với người mình không thích lại vô cùng lạnh lùng vô tình. Cứ xem thái độ của hắn đối với hai vị hôn thê chưa qua cửa trước kia là biết. Nhưng mà, đối với người mình thích hoặc là nói thứ mình muốn có được, lại là một bộ dạng khác. Về việc Đồng Cẩm Nguyên thích Phòng Ngôn bao lâu, kỳ thực Giang thị chỉ là suy đoán. Năm ngoái đã lén tặng đồ cho người ta, xem ra ít nhất cũng đã nửa năm. Đồng Cẩm Nguyên nghe mẹ mình nói trúng tim đen, thân hình lão đảo, nói, vậy cứ để nàng gả đi. Nói xong, cậu bước nhanh ra ngoài. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Giang thị nhìn bộ dạng của Đồng Cẩm Nguyên, có chút cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Tức đến mức bà đấm mấy cái lên chiếc bàn nhỏ trên giường. Bất quá sau khi bình tĩnh lại, bà bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Từ lúc biết Đồng Cẩm Nguyên thích Phòng Ngôn, cả đêm Giang thị đều có chút tâm thần không yên. Chờ đến khi Đồng Dần Chính trở về, bà đem chuyện này nói cho ông nghe. Đồng Dần Chính nghe xong, ban đầu không nói gì, suy nghĩ một lát rồi cười, Phòng gia quả là một mối hôn sự tốt, Cẩm Nguyên nếu thật sự thích Phòng nhị tiểu thư, ta thấy vẫn là nên sớm cầu hôn đi. Chậm một chút, nói không chừng sẽ không đến lượt nhà ta. Giang thị trừng mắt nhìn chồng, thầm nghĩ, bà đương nhiên cũng biết đây là một mối hôn sự tốt. Chỉ là hôn sự có tốt đến mấy, mà Phòng nhị tiểu thư còn quá nhỏ, con trai lại không muốn, thì cũng vô dụng. Bà lại đem thái độ của con trai nói cho chồng nghe. Đồng Dần Chính thở dài, Cẩm Nguyên đứa nhỏ này vẫn là bị hai mối hôn sự trước làm ảnh hưởng. Bất quá, Phòng nhị tiểu thư đúng là cũng còn nhỏ quá. Chuyện này cứ xem xét đã. Nói không chừng Cẩm Nguyên cũng không thích Phòng nhị tiểu thư đến mức đó, dù sao hai đứa cũng không thường xuyên gặp mặt, lúc bọn nó mới quen biết, Phòng nhị tiểu thư vẫn còn là một đứa trẻ con. Giang thị lại không tán đồng ý kiến của Đồng Dần Chính, ta thấy chưa chắc đâu, ông cũng không nghĩ xem, thái độ của con trai đối với Phòng gia. Ta từ trước đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra, baby giờ chẳng phải là đã rõ cả rồi sao? Nếu nói nhà ta và Phòng gia cũng không có làm ăn qua lại gì, sao Cẩm Nguyên lại để tâm đến Phòng gia như vậy? Tuy rằng lúc trước phòng nhị tiểu thư tặng nó hai bản vẽ làm cho cửa hàng hồi môn của ta có khởi sắc. Nhưng với tính tình của Cẩm Nguyên, chuyện tiền bạc xong xuôi rồi thì chắc chắn sẽ không giúp đỡ thêm. Thế mà ông xem nó kìa, giúp phòng gia thuê cửa tiệm, khơi thông quan hệ. Chiếu cố cửa tiệm của phòng gia, còn bảo trưởng quỹ lưu tâm nhiều hơn. Đồng Dần Chính vốn không để tâm, vừa uống trà vừa nghe phu nhân mình nói. Theo ông thấy, không có phòng nhị tiểu thư, thì cũng sẽ có Lý đại tiểu thư, Triệu tam tiểu thư. Dù sao Độ Pháp đại sư đã nói, đến năm 20 tuổi, nhân duyên của con trai sẽ tới. Không cần phải lo lắng. Nhưng mà nghe một hồi, ông cũng cảm thấy có chút không đúng. Ông suy tư một lát, cứ theo lời bà nói thì. À phải rồi, cửa tiệm của phòng gia là ở phố Xuân Minh sao? Từ khi giao tiệm gạo cho con trai, ông về cơ bản không còn đến tra sổ sách nữa, phố Xuân Minh cách nhà bọn họ cũng hơi xa, ông cũng đã lâu không đến đó. Tự nhiên là không nhớ cửa tiệm của phòng gia nằm đối diện chi nhánh ở phố Xuân Minh của nhà họ. Giang thị nghĩ nghĩ, hình như nhớ con trai từng nhắc qua, nói, hình như có một tiệm ở phố Xuân Minh, sau này ở bến tàu cũng mở một tiệm nữa. Sao vậy, ông nghĩ ra điều gì à? Đồng Dần Chính nói, ta đang nghĩ, thảo nào mấy năm nay Cẩm Nguyên thường xuyên đến phố Xuân Minh kiểm toán. Trưởng quỹ ban đầu còn nghi ngờ mình làm không tốt chỗ nào, đến chỗ ta than thở. Ta cũng cho người điều tra rồi, chi nhánh này làm ăn rất tốt, trưởng quỹ cũng không có vấn đề gì. Cẩm Nguyên từ trước đến nay không thích đi phố Xuân Minh nhất, chê bên đó quá ồn ào, nó thích nơi yên tĩnh hơn. Nói như vậy, rõ ràng là nó coi trọng tiểu thư nhà người ta rồi. Giang thị vừa nghe lời này, cũng hứng thú hẳn lên. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 367. Bà đã nói mà, đứa con trai từ trước đến nay không yêu lo chuyện bao đồng, không thích để ý đến người khác, sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy? Ra là có mục đích khác. Chỉ là, lúc đó phòng nhị tiểu thư mới bao lớn, nó đã thích người ta rồi. Đồng Dần Chính cũng nghĩ đến điểm này, liếc nhìn phu nhân, hỏi, vị phòng nhị tiểu thư này năm nay mới bao nhiêu tuổi? Khóe miệng Giang thị giật giật, 12. Đồng Dần Chính nghe được tuổi tác, ho khan một tiếng. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên cảm giác kỳ quái. Nhất thời cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Mà bên kia, đã đến giờ tí, nhưng Đồng Cẩm Nguyên lại nằm trên giường mà không sao ngủ được. Cuộc đối thoại hôm nay với mẫu thân cứ quanh quẩn bên tai hắn, nếu Phòng Ngôn thật sự gả cho người khác vậy thì hắn. Tưởng tượng đến khả năng này, hắn liền khó có thể đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc vì sao lại khó ngủ, chính hắn cũng không nói rõ được. Giống như là mất đi một người muội muội, một người bằng hữu. Nhưng lại không hoàn toàn là vậy. Nếu Phòng Ngôn gả chồng, hắn có lẽ sẽ không bao giờ có thể cùng nàng vui vẻ trò chuyện nữa, có lẽ ngay cả gặp mặt cũng không thể. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Bất quá, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt mấy ngày trước của Phòng Ngôn đối với hắn, hắn thở dài một hơi. Cho dù không gả chồng, có lẽ cũng không muốn để ý đến hắn nữa. Hắn từ trước vẫn luôn xem Phòng Ngôn như một đứa trẻ, đặc biệt là nàng thường xuyên giả trai, ban đầu hắn thật sự không có ý nghĩ gì khác. Sau này biết nàng là nữ hài tử, cảm thấy nàng càng ngày càng thông minh, cũng vẫn luôn xem nàng như muội muội. Cho nên, ngày thường thấy nàng gặp khó khăn, liền muốn ra tay giúp đỡ. Chỉ là, từ khi nào hắn lại tốt bụng như vậy? Hắn mở to mắt nhìn nóc giường, đêm nay, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Phòng Ngôn dĩ nhiên không biết những rối rắm này của nhà họ Đồng, cửa hàng mới sắp khai trương, nàng còn rất nhiều việc phải lo. Nàng đã sớm biết cha nàng khẳng định chưa về, cũng may nơi này còn có Hồ Bình Thuận, có thể giúp nàng một tay. Chỉ là sắp đến ngày khai trương, khi nàng cùng mẫu thân và nhị ca cùng nhau vào phủ thành, nàng khó tránh khỏi sẽ bất giác liếc nhìn cửa hàng đối diện. Nghĩ đến tâm tư phức tạp của chính mình, nàng dứt khoát không nghĩ nữa, cửa hàng vẫn quan trọng hơn, kiếm tiền quan trọng hơn. Người làm, tiểu nhị, đã sớm tìm xong, cũng đã để Hồ Bình Thuận huấn luyện xong, cửa hàng mới khai trương là có thể dùng ngay. Phòng Ất lần trước về báo tin xong thì không trở về nữa, vừa hay ở lại cửa hàng mới giúp Phòng Ngôn. Phòng Ngôn liền điều trưởng quỹ của tiệm trái cây ở huyện thành trước đây đến phủ thành hỗ trợ, còn ở huyện thành thì đề bạt nhị trưởng quỹ lên làm đại trưởng quỹ. Ngày đầu tiên khai trương, việc làm ăn của Phòng Ngôn vô cùng tấp nập. Trước đó đã quảng bá qua, hôm nay lại có rất nhiều người mang quà mừng đến. Cảnh tượng này còn náo nhiệt hơn bất kỳ cửa hàng nào trước đây khi khai trương. Hơn nữa, Cao Đại Sơn biết cửa hàng mới của Phòng Ngôn khai trương, vừa vặn hôm nay họ được nghỉ ngơi, nên đã dẫn theo mấy thuộc hạ đến đây duy trì trật tự. Phòng Ngôn nhìn các binh lính đứng gác ở cửa, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Tuy rằng với địa vị hiện giờ của Phòng gia bọn họ ở Phủ Thành, đã rất ít có kẻ không thức thời đến gây sự, nhưng có thêm vài binh lính đến trấn giữ cũng tốt. Để cho những kẻ không có mắt cũng phải sáng mắt ra, đừng có vô sự sinh sự. Vương Thị sau khi biết chuyện, tự nhiên lại khen ngợi Cao Đại Sơn một phen trước mặt Phòng Đại Ni. Thẳng thắn nói rằng tìm được người con rể này thật tốt. Đồng Cẩm Nguyên đứng trên lầu 2, nhìn Phòng Ngôn trong bộ nam trang, đang đứng ở cửa cười nói đón khách, khóe miệng cũng bất giác nở nụ cười. Thiếu gia, đồ ngài muốn ta lấy tới rồi. Đồng Cẩm Nguyên hoàn hồn lại, nhìn Chiêu Tài, nói, để đồ xuống đi. Đúng rồi, ngươi về nhà tìm một người hầu, đến tiệm trái cây của Phòng gia mua 20 hũ đồ hộp trái cây. Chiêu Tài vừa định đi, Đồng Cẩm Nguyên lại bổ sung, tìm người nào ít khi ra khỏi cửa, Phòng tiểu thư chưa từng gặp, đừng để người ta biết là ta mua. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 368. Chiêu Tài ngẩn ra một chút, dường như không hiểu lắm ý của Đồng Cẩm Nguyên, buổi sáng không phải vừa mới lấy danh nghĩa Đồng gia mua 20 hũ rồi sao, sao bây giờ lại muốn mua nữa, mà còn là mua trộm. Thao tác này của thiếu gia hắn thật sự không hiểu nổi. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, đáp, vâng, thiếu gia. Chiêu Tài nghe xong lời Đồng Cẩm Nguyên liền về nhà. Hắn đến cửa sau tìm một gã sai vặt thật thà, ít khi ra ngoài, dắt theo Định đi ra. Vừa lúc, Giang Thị hôm nay muốn ra cửa, nhìn thấy Chiêu Tài, thuận miệng hỏi một câu, thiếu gia nhà ngươi đâu, ngươi định đi làm gì vậy? Chiêu Tài thành thật tiến lên đáp, bẩm phu nhân, thiếu gia nhà chúng con đang kiểm sổ, bảo con dẫn một người đi xử lý chút việc. Giang Thị vừa nghe đi kiểm sổ, hỏi, đi đâu kiểm sổ, phố Xuân Minh nhà? Chiêu Tài cười nói, trước đó ngài ấy kiểm sổ ở chỗ khác, lúc này vừa đến phố Xuân Minh. Giang Thị nghe xong ngược lại không vội đi nữa. Bà ta trước đó đã hỏi thăm, con trai bà đã gần 2 tháng không đến phố Xuân Minh, đều là bảo trưởng quỹ mang sổ sách đến tận nhà. Lúc này vừa nghe nói lại đến, bà ta nhìn Chiêu Tài, hỏi, ngươi có từng thấy Phòng Nhị tiểu thư ở đối diện không? Hôm nay có phải nàng ấy đến Phủ Thành không? Chiêu Tài có chút khó xử. Kỳ thực, tâm tư của đại thiếu gia nhà bọn họ, người hầu cận như hắn đã sớm nhận ra. Thậm chí từ khi đại thiếu gia còn chưa nhận ra, hắn cũng đã nhận ra rồi. Chỉ là, hắn không biết phu nhân có thái độ gì với chuyện này, hắn không biết nên đáp lời thế nào. Giang Thị thấy bộ dạng do dự, không muốn nói của Chiêu Tài, ngược lại càng cảm thấy đây là do con trai bà dặn dò. Bà ta cũng càng thêm nghi ngờ Chiêu Tài gọi thêm một người là để đi làm gì. Bà ta lạnh giọng nói, có gì mà không thể nói. Ngươi không nói cho ta, lát nữa ta tùy tiện tìm người đi hỏi thăm một chút cũng biết. Chiêu Tài bị Giang Thị dọa sợ, bụt một tiếng quỳ xuống, nói, phu nhân, không phải tiểu nhân không nói cho ngài. Là cái kia, Phòng Nhị tiểu thư đến rồi ạ. Giang Thị nhìn Chiêu Tài đang quỳ trên đất, tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ định đi làm gì? Chiêu Tài lại bắt đầu rối rắm, chuyện này là thiếu gia dặn dò, hắn không thể nói. Chỉ là đi làm chút việc vặt thôi à. Giang Thị nói, việc vặt. Việc vặt gì? Chẳng lẽ thiếu gia nhà ngươi bảo không cho ngươi nói với ta sao? Chiêu Tài vừa nghe lời này, mắt sáng lên, hình như cũng không có nói. Chỉ là, làm một người hầu, có một số lời, hắn cảm thấy dường như vẫn không nên nói. Giang Thị thấy Chiêu Tài mãi không trả lời, liền nói, nếu không thể nói vậy thôi, các ngươi đi đi, ta không làm khó ngươi nữa. Chiêu Tài nghe được lời này, như được đại xá, vội vàng dập đầu, đa tạ phu nhân. Nhìn bóng dáng Chiêu Tài rời đi, Giang Thị gọi một người hầu tâm phúc lại đây, dặn dò hắn mấy câu. Giang Thị dứt khoát cũng không vội ra cửa nữa. Bà ra cửa cũng chỉ là mua vài thứ, chuyện đó sao có thể so với đại sự cả đời của con trai mình được. Chừng một nén nhang sau, người tâm phúc Giang Thị phái đi đã trở về. Giang Thị nghe xong lời của tâm phúc, càng thêm cảm thấy con trai mình quá ngốc. Bà ta nhìn tâm phúc, nói, ngươi đến phòng thu chi lĩnh ít tiền, dẫn theo vài người, đi mua 60 hũ về đây, nhất định phải để Phòng Nhị tiểu thư biết là đại thiếu gia nhà các ngươi mua. Tuy mua nhiều, nhưng nhà bọn họ người cũng nhiều, mua thêm một ít còn có thể gửi về kinh thành hoặc biếu người quen. Coi như không biếu được nhiều vậy, thì cùng lắm chia cho đám nô bộc trong nhà. Tâm Phúc vội vàng lĩnh mệnh đi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Giang Thị nhìn Tâm Phúc đi ra ngoài, trên mặt mới rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cứ cái kiểu của con trai bà, cả đời này cũng đừng hòng lấy lòng được cô nương nhà người ta. Bà thật không ngờ, con trai mình có thể làm ra chuyện vụn về như vậy. Âm thầm lấy lòng con gái nhà người ta, nói như vậy, sao cô nương ấy có thể hiểu ý ngươi chứ? Bên kia, Phòng Ngôn nghe tin Đồng Cẩm Nguyên muốn mua 60 hũ, có chút ngây người. Hai tháng trước, lần cuối cùng họ nói chuyện vẫn là chia tay không vui, bây giờ Đồng Cẩm Nguyên thế mà lại đến ủng hộ việc làm ăn của nàng. Hơn nữa, rõ ràng buổi sáng đã lấy danh nghĩa đồng gia mua 20 hũ, sao bây giờ lại mua nhiều như vậy? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 369. Phòng Ngôn nghe được tin tức này, một mặt vô cùng vui vẻ, mặt khác lại có chút áy náy. Chính mình vì một số lý do mà nặng lời với Đồng Cẩm Nguyên, mà Đồng Cẩm Nguyên không chỉ không tính toán thù cũ, còn đến ủng hộ việc làm ăn của nàng. Đồng thời, trong lòng nàng lại dấy lên những tâm tư vô cùng phức tạp, rối như tơ vò, không nói rõ được. Thiếu gia nhà các vị mua nhiều như vậy làm gì, thời tiết bây giờ nóng, để không được bao lâu. Dùng đá lạnh ướp thì không đáng, chi bằng mỗi ngày đến mua. Người hầu lại cười nói, thiếu gia nhà chúng tôi ăn xong thấy hương vị rất ngon, muốn mang đi tặng người. Bạn bè của thiếu gia chúng tôi rất nhiều, từng đây còn sợ không đủ ấy chứ. Thiếu gia nhà chúng tôi đang cần gấp, Phòng lão bản đừng từ chối nữa. Phòng Ngôn nghe xong lời này, thấy người qua kẻ lại đông như vậy, cũng không tiện nói gì thêm ở đây, cười nói, làm phiền chờ một lát. Người hầu cười nói, được ạ. Chờ đến khi Giang Thị mua sắm xong trở về, 60 hũ đồ hộp cũng đã được mua về. Cộng thêm 20 hũ mua công khai lúc sáng, bây giờ tổng cộng là 80 hũ. Giang Thị nghe tiểu nhị nói việc làm ăn của Phòng nhị tiểu thư vô cùng tấp nập, cũng có chút tò mò hương vị của thứ này, liền bảo hạ nhân mở một hũ ra nếm thử. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nếm xong, Giang Thị lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cảm giác này, dường như có chút quen thuộc. Bà ta ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ ra đã từng ăn thứ gì đó tương tự. Chẳng phải là bánh bao của Phòng gia mà bà thường ăn sao? Tuy hương vị khác nhau, nhưng cảm giác mang lại thì không có gì khác biệt. Bất tri bất giác, Giang Thị ăn hết gần 2 quả đào. Ăn xong mới cảm thấy mình hình như hơi tham ăn, ăn quá nhiều. Vội vàng đứng dậy đi lại cho tiêu thực. Khi Đồng Cẩm Nguyên trở về, Giang Thị liền khen lấy khen để. Đồng Cẩm Nguyên dĩ nhiên không biết chuyện mẫu thân hắn làm sao đó, hắn chỉ nghĩ rằng đồ hộp trong nhà là do hắn mua về lúc sáng. Chuyện như vậy, Giang Thị cũng không nói cho hắn. Con trai không hỏi, bà nói làm gì? Giang Thị nghĩ, đồ ăn ngon như vậy, tự nhiên là muốn chia sẻ với mọi người. Huống hồ trong nhà nhiều thế này, để lâu tuy trong thời gian ngắn sẽ không hỏng, nhưng hương vị khẳng định không bằng đồ tươi mới làm. Rất nhanh, 80 hũ đồ hộp trái cây đã bị Giang Thị đem đi biếu tặng hết. Mà Phòng Ngôn, sau khi bận rộn một lúc, liền trở về giả vị quán ở phố Xuân Minh. Đi đến cửa, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn quay người đi sang cửa hàng đối diện. Nhìn thấy Lưu Chưởng Quỷ, Phòng Ngôn tiến lên nói, Lưu Thúc. Lưu Chưởng Quỷ vừa thấy là Phòng Ngôn, cười nói, chào Phòng tiểu thư. Hôm nay cửa hàng của Phòng tiểu thư làm ăn phát đạt quá, cung hỷ phát tài. Phòng Ngôn cười nói, đa tạ Lưu Thúc. Lưu Chưởng Quỷ vừa thấy sắc mặt Phòng Ngôn, cũng biết nàng tìm ông có việc, dường như muốn nói điều gì. Vì thế, ông chủ động hỏi, xin hỏi Phòng tiểu thư tìm ta có việc gì không? Phòng Ngôn mấp máy miệng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi, Lưu Thúc, đại thiếu gia nhà ngài hôm nay có ở cửa hàng không? Lưu Thúc cười nói, đại thiếu gia buổi sáng có đến tra sổ, nhưng lúc này đã đi rồi. Phòng Ngôn nghe Lưu Chưởng Quỷ nói, có chút thất vọng, ồ, vậy à. Lưu Chưởng Quỷ nhìn sắc mặt Phòng Ngôn, hỏi, Phòng tiểu thư, cô có việc gì gấp không, có cần ta tìm người báo cho thiếu gia nhà chúng ta một tiếng không? Phòng Ngôn vội nói, không cần, ta cũng không có việc gì quan trọng. Nói xong, lại cùng Lưu Chưởng Quỷ trò chuyện vài câu, Phòng Ngôn trở về cửa hàng đối diện. Sau giờ Dậu đóng cửa, Phòng Ngôn tính toán sổ sách trong ngày. Giá của đồ hộp trái cây đã sớm không còn rẻ như lúc bán ở huyện thành nữa, mà ở huyện thành cũng đã sớm tăng giá. Mỗi hũ tăng chừng 20 văn. Hiện giờ, cùng với việc khai trương cửa hàng ở Phủ Thành, giá cả ở huyện thành và Phủ Thành đều thống nhất tăng lên, so với ban đầu tăng 30 văn. Đương nhiên, đồ bên trong cũng làm ngày càng tốt hơn. Đường được chọn là loại đắt nhất, tốt nhất, trái cây cũng là do nhà vườn chuyên dụng tỉ mỉ chăm sóc, đều chọn những quả lớn, đẹp. Cả hũ đựng cũng làm tinh xảo hơn trước. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 370. Ở Phủ Thành, hũ đựng còn có loại xa hoa hơn, giá cả dĩ nhiên cũng đắt hơn một chút. Nói chung, hũ loại 1 cân đã bán được khoảng 100 văn, hũ 2 cân bán được khoảng 150 văn. Một ngày này, chỉ riêng hũ 2 cân đã bán được khoảng 300 hũ. Đương nhiên, Phòng Ngôn biết, sở dĩ bán được nhiều như vậy là vì rất nhiều thương hộ có quan hệ tốt với nhà họ, nghe tin cửa hàng mới khai trương nên đến ủng hộ. Mà Phòng Ngôn không biết chính là, trong 300 hũ này, có đến 1/3 là do đồng gia mua. Chỉ riêng 300 hũ đồ hộp 2 cân này cũng đã hơn 40 lạng bạc, cộng thêm loại 1 cân, và khách ăn tại cửa hàng. Tổng cộng đã bán được 6-70 lạng bạc. Đương nhiên, còn phải trừ đi chi phí, tóm lại, một ngày này cũng kiếm được 3-40 lạng. Đây cũng là vì ngày đầu khai trương mới kiếm được nhiều như vậy. Chờ đến ngày mai ngày mốt, khẳng định sẽ không nhiều thế. Nhưng không sao, Phòng Ngôn rất lạc quan. Đồ của nhà họ từ trước đến nay đều dựa vào danh tiếng. Ăn qua rồi, rất nhiều người sẽ quay lại mua lần thứ hai, hương vị này, ai ăn người đó biết. Ngày thứ hai, Cao Đại Sơn lại phái vài người đến duy trì trật tự. Đương nhiên, bọn họ cũng không đứng không, tuy họ không cần tiền, nhưng Phòng Ngôn đã tặng họ mấy hũ đồ hộp. Bất quá, ngày hôm đó, Đồng Cẩm Nguyên không đến phố Xuân Minh, tự nhiên cũng không biết Phòng Ngôn ngày hôm qua đã từng đi tìm hắn. Hắn vẫn làm theo cách cũ, sai Chiêu Tài tìm một gã sai vặt mà Phòng Ngôn chưa từng thấy mặt đi mua 20 hũ. Ngày thứ ba cũng như thế. Mấy ngày sau thì hắn không làm vậy nữa. Phòng Ngôn ở đây trông coi mấy ngày, sau đó họ liền về nhà. Cửa hàng ở Phủ Thành cũng tương tự như ở huyện thành, rất nhiều người đều đã từng làm ở cửa hàng huyện thành, mọi việc rất nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Điều tiếc nuối duy nhất của nàng là mấy ngày nay đều không nhìn thấy Đồng Cẩm Nguyên. Không quá mấy ngày, ở Kinh Thành, đã xảy ra một chuyện. Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên. Phòng Đại Lang trở thành Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Triều Ninh, cũng là người duy nhất đoạt cả Tam Nguyên, Trúng Giải Nguyên, Hội Nguyên và Trạng Nguyên. Trong phút chốc, toàn bộ Kinh Thành đều sôi sục. Khi Phòng Đại Lang cưỡi ngựa dạo phố, đã thu hút đám đông vây xem chưa từng có. Rất nhiều nữ tử tuổi xuân thì đều ném đồ về phía Phòng Đại Lang. Dung mạo anh tuấn của Phòng Đại Lang, cùng với thân phận Trạng Nguyên, khiến hắn nhanh chóng trở thành người đàn ông độc thân được săn đón nhất Kinh Thành. Bất quá, Phòng Đại Lang đều lấy lý do cha mẹ không ở bên cạnh, mình không thể tự quyết định chung thân đại sự mà từ chối. Lúc này, Phòng Nhị Hà thật sự không ở bên cạnh. Sau khi Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, không quá hai ngày, Phòng Nhị Hà liền về nhà. Phòng Đại Lang vừa thấy tình hình không ổn, đã vội vàng bảo cha mình về nhà. Bằng không, nhiều quyền quý trong triều như vậy, hắn mà chọn một nhà thì tất sẽ đắc tội với những nhà khác. Huống hồ, hắn hiện giờ căn bản không trông chờ vào nhà vợ nâng đỡ, hắn muốn dựa vào bản lĩnh của mình từng bước leo lên. Tuy rằng như vậy có chút khó khăn, nhưng lại an tâm. Biết bao học trò nghèo khó đã dựa vào bản lĩnh của mình từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực, hắn tin mình cũng có thể. Cho dù sau này cưới một vị quan gia tiểu thư, cũng nhất định phải là người mình thích. Hắn không muốn hôn nhân đại sự của mình bị pha tạp những thứ khác. Bởi vì hiện tại, hắn không cần. Cho nên, hôn nhân đại sự, vẫn là cứ từ từ thì tốt hơn. Phòng Nhị Hà cũng đang có ý này, con trai đổ Trạng Nguyên rồi, ông ở lại Kinh Thành ngược lại cũng không có tác dụng gì. Rất nhiều chuyện ông không hiểu, cũng không giúp được gì cho con trai. Chẳng bằng về nhà báo tin vui. Ông đã hơn 2 tháng không về nhà. Có Cẩu Thặng và Trần Quảng ở đây, ông cũng yên tâm. Dù sao nhà bọn họ cách Kinh Thành cũng không quá xa, từ khi đổi ngựa tốt nhất để vào kinh đi thi, bọn họ đến Kinh Thành thậm chí chỉ mất 1 ngày rưỡi. Đó là còn phải nghỉ lại một đêm trên đường, nếu không nghỉ ngơi, có khi chưa đến 1 ngày đã tới nơi. Cho nên, đến lúc đó nếu thật sự có chuyện gì, lại ngồi xe ngựa đến là được. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé.